Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 28, thất đại quỷ nhãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hèm, lần trước ta tính nhầm, phải là 19 xử nữ mới đúng, cho nên chỉ cần ăn thêm một xử nữ nữa là tiến cấp dâm vương nhé. Dương Tuấn sau khi bị Mộc Khuê bật đồ sát ăn hành đủ kiểu thì kéo được Vân Anh ra ngoài, hỏi nàng ta vị trí của Long Phương Thúy, đối với nữ tộc này, Dương Tuấn rất có hảo cảm với nàng, một cô gái ngây thơ và hiền lành. Vân Anh, nàng nhốt Phương Thúy ở đâu rồi? Ân thiếp để nàng ta ở trong một mật phòng ở chỗ ở của thiếp để ta dẫn chàng đi. Vân Anh từ lúc nào trở thành một nữ nhân thanh thuần ngoan ngoãn, thực ra là Dương Tuấn đã thay đổi ký ức của nàng, giúp nàng quên đi việc mình là người ma tộc. Tất cả những việc tàn nhẫn mình đã làm, không phải Dương Tuấn không muốn nàng chịu sự trừng trị nhưng dù có thế nào thì cũng không thay đổi được gì, để nàng quên đi mà trở thành một con người mới. Trở lại Vạn Long Trấn, Dương Tuấn cùng Vân Anh tiến đến một trang viên khá lớn, bên trong vô cùng tĩnh mịch, yên tĩnh vô cùng, Vân Anh dẫn Dương Tuấn đến gần một hòn giả sơn, truyền vào một đạo pháp lực giả sơn di chuyển, lộ ra một cửa hang nhỏ, có cầu thang dẫn xuống phía dưới. Bên trong đó là một căn phòng nhỏ, đồ vật đầy đủ, Long Phương Thúy ngủ say trên giường, trên người không có một chút pháp lực nào, quả nhiên là bị phong ấn tu vi. Dương Tuấn đưa Phương Thúy và Vân Anh vào trong không gian ảo hóa, lúc này hắn mở ra túi đồ hệ thống, nhấn vào 8 cái dương thưởng nhiệm vụ vừa nhận được. Keng, nhận được 10 vạn dâm điểm. Keng, nhận được 10 viên pháp lực đan. Keng, nhận được 10 vạn sát điểm. X4, Keng, nhận được bản tiến cấp hậu cung vô tận. Keng, nhận được công năng thuần dưỡng pet. Hậu cung vô tận, bản tiến cấp của không gian ảo hóa, là một lục địa vô tận, tùy ý kiến tạo mọi thứ, pháp lực vô cùng đầy đủ. Thuần dưỡng pet hệ thống bán ra trứng thú nuôi cho ký chủ, hoặc có thể thuần phục ma thú, linh thú. V, để chúng ký khế ước với ký chủ, để ký chủ thu vào hệ thống nuôi dưỡng. Tăng cấp dùng tinh huyết của các loại ma thú, linh thú. V, để trưởng thành thú nuôi tăng lên chỉ số, phụ trợ cho ký chủ. Giới hạn cấp đôi đẳng cấp của ký chủ, tiến cấp dùng số lượng lớn pháp lực để tiến cấp biến hóa và cường hóa thú nuôi gấp bội. Tấn thần, thú nuôi dùng kỳ bảo dị vật tương ứng để tấn thần cho thú nuôi chia làm thường, nhân, giác tinh thần. Ha, tốt lắm, không cần tiêu hao dâm điểm để nâng cấp không gian ảo hóa. Sử dụng hậu cung vô tận, Dương Tuấn sau khi tiến vào không gian ảo hóa kéo các nàng lên không trung, chứng kiến nơi này thay đổi, mặt đất tan vỡ, mọi thứ biến mất, sau đó đất nâng núi thành, đồng bằng hình thành, chạy dài đằng đẵng là một dãy núi lớn, mây trắng lượn lờ, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Sau đó là từng tòa nhà theo phong cách cổ xưa hiện lên, trở thành một tòa thành trì cực lớn, vô cùng xinh đẹp. Dương Tuấn hướng đến tòa cung điện vừa được xây nên, vô cùng nguy nga, để Vân Anh, Phương Thúy và những nữ nhân hoàng đạo xuống đó, để lại cho họ cách tu tiên và một viên phạt thể đan, giúp họ thay đổi thân thể thường dân của họ. Còn về riêng nghi đình lại khác, mặc dù được tôn kính là thần nhưng không khác thường dân ở đây bao nhiêu, chút pháp lực hay lực lượng bí ẩn gì đó cũng không có. Sau khi cảm thụ, chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt căm hận và thù ghét thì Dương Tuấn thở dài mang theo Mộc Khuê, sau đó thoát ra khỏi không gian hậu cung, trở về Vạn Long Trấn, mở ra kết giới, trở ra ngoài Linh Giao Đại Thành. Keng, nhận được nhiệm vụ liên hoàn, nhiệm vụ 1 giải cứu Mị Hồng Yêu đang ở Vương Thành Hắc Hồng Hoa. Ban thưởng, một gói quà vô cực, thất bại, hạ cấp huyết mạch, như thế nào, tại sao ta lại phải cứu người đó? Dương Tuấn thắc mắc, đây là lần đầu hắn nhận được nhiệm vụ kỳ lạ như thế này, nhưng cũng không hỏi nhiều, dẫn theo Mộc Khuê hướng cái vương thành kia chạy đi. Trong ký ức của thân thể này, Hắc Hồng Hoa vương thành cách Linh Giao Đại Thành này 2.000 dặm, cần đi qua Hoàng Thúy Hà Thiên Giác Sơn Mạch mới tới nơi. Hoàng Thúy Hà là một dòng sông lớn, nhưng nước ở đây vô cùng đặc biệt, khi vớt lên thì chúng lại là những viên đá màu hoàng kim, không chút giá trị nhưng vô cùng có lợi cho ma thú và linh thú sống ở đây, mỗi ngày ăn vào một viên nhỏ có thể tiến một bước nhỏ trong tu vi, nếu xuất hiện một viên lớn có thể sinh ra tranh giành cực lớn, nơi đây cũng có một ít thuần thú sư đến tìm những viên đá này. Dương Tuấn cùng Mộc Khuê cưỡi phi hành pháp khí chạy hết một ngày mới đến Hoàng Thúy Hà này, Mộc Khuê mệt mỏi ngủ say trong lòng Dương Tuấn cũng khá mệt mỏi, nên đáp xuống một vùng đất rộng gần bờ Hoàng Thúy Hà, mua lều vải từ hệ thống dựng lên, dùng chăn trái xuống đất, đặt Mộc Khuê nằm lên, còn Dương Tuấn ngồi một bên canh gác. Hoàng Thúy Hà không phải nơi an toàn gì, đạo tặc sơn tặc các loại đều có, vì nơi này là con đường đi thông vương thành, thương nhân hay các công tử tiểu thư giàu có bị cướp hoặc bị bắt làm con tin để kiếm. Chút, tiền chuộc, sau nửa đêm, là thời gian của động vật về đêm trỗi dậy và cũng là lòng tham ác tâm của con người vùng lên. Loạt xoạt, khu rừng nhỏ phía sau túp lều của Dương Tuấn có vài bóng đen di chuyển, đây là nhóm do thám của một nhóm sơn tặc tên Ảnh Đạo. Từ buổi chiều khi Dương Tuấn hạ xuống, bọn chúng đã theo dõi và cho rằng Dương Tuấn là một đệ tử nội môn của môn phái nào đó, nên mới có pháp khí cao cấp như vậy, nên đã báo về với tặc chủ và tiếp tục quan sát hai người Dương Tuấn. Hồ Nhã Lý, ngài nghĩ bây giờ chúng ta tấn công hay không? Trong nhóm bốn người mặc áo đen đó có một tên nam tặc quay sang nói với người ngồi ở phía sau, là một nữ tử đội nón đan, đeo một tấm vải đen che mắt phải, trên lưng mang một thanh kiếm tỏa ra huyết khí nặng nề, có lẽ là một thuộc hạ đắc lực của tặc chủ Ảnh Đạo. Khoan đã, đợi quân tiếp viện của chúng ta đến đầy đủ đã. Nhã Lý mở miệng nói, hừ, chỉ có một nam một nữ cứ lên đi, với năng lực của ta và ngươi thì sợ gì? Một tên nam tặc thân hình cao lớn lực lưỡng nói, cánh tay bóp chặt lại nổi đầy gân xanh. Mạch lực ngươi mặc dù trời sinh sức mạnh kinh khủng, ta có tử nhãn thần thông, nhưng vẫn chưa chắc tu vi tên kia là gì. Nhã Lý gắt giọng nói, nhưng bỗng nàng cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Chợt, ầm, một vật đen dài đập xuống, đánh bạo thể hai tên nam tặc đằng trước, huyết nhục văng tung tóe lên người Mạch lực và Nhã Lý đứng tranh cãi đằng sau. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch lực mặt cứng ngắc lắp bắp nói, bỗng nhiên hắn đánh ra một quyền vào bóng tối, vừa lúc đó một cự bổng đập tới, bổng chạm quyền, lực lượng mạnh mẽ từ cự bổng tràn ra, nắm đấm của mạch lực tan vỡ thành huyết nhục, cánh tay phá toái không còn một mảnh xương, thân thể mạch lực bay ra xa xa, đụng gãy mấy gốc cổ thụ bật gốc mới chịu dừng lại mà nằm đó không biết sống chết. Mạch lực, là ai? Mau ra đây. Nhã Lý rút kiếm trên lưng ra, ánh sáng chói mắt từ thanh kiếm phát ra, khác với ánh sáng đó là huyết tức nồng nặc tỏa ra từ thanh kiếm, nếu nhìn kỹ thì còn có một chút âm khí băng lãnh quấn quanh thanh kiếm, sau đó nàng mở vải che mắt, ánh sáng tím ma mị phát ra từ con mắt đó, con mắt chỉ có một màu tím. Hì hì, chỉ là ta là một đạo tặc nhỏ nhoi, đừng quan tâm đến ta. Dương Tuấn từ trong bóng tối bước ra, trên mặt đeo dâm giả diện thay đổi thành khuôn mặt tà đạo dâm đãng kỳ dị, cười hì hì bước ra. Ngươi là ai? Tại sao từ đầu ta chưa từng thấy qua ngươi? Tử nhãn sao? Ta chưa từng thấy nó nha. Hệ thống có thể lấy đi thần thông tử nhãn của nàng ta hay không? Kèm ký chủ chỉ cần bỏ ra 50 vạn dâm điểm liền có thể lấy đi thần thông này. Ok, hốt về thử xem. Kèm, đang bắt đầu rút lấy thần thông tử nhãn. Ngứa quá. Nhã Lý cảm giác mắt mình ngứa ngáy vô cùng, giống như có hàng ngàn con kiến bò trong đó, khiến nàng vô cùng khó chịu, một dòng máu đỏ chảy xuống từ con mắt đó. Keng, rút lấy tử nhãn thành công. Keng, phát hiện huyết mạch và tử nhãn tương hợp, bắt đầu dung hợp. Hai thanh âm liên tục vang lên trong đầu Dương Tuấn, sau đó Dương Tuấn cảm thấy hai mắt tối sầm, ngứa ngáy, đau nhức vô cùng, còn Nhã Lý con mắt bị rút đi thì ngồi dậy, chỗ con mắt bị lấy đi không phải là một lỗ trống đầy máu mà là một con mắt bình thường, nó long lanh, tròn xoe như mắt của trẻ con vậy. Là thế nào, tại sao ta không còn nhìn thấy màu tím nữa? Nhã Lý dùng tay quơ qua quơ lại trước mắt phải của mình, bởi vì tử nhãn mà mọi thứ nàng nhìn thấy đều là mọi thứ màu tím đậm, bây giờ thì nó đều có màu sắc riêng của mình, khiến trong lòng nàng mừng rỡ. Keng, dung hợp thành công, khai sinh ra loại nhãn đồng mới quỷ nhãn. Quỷ nhãn, đôi mắt ác quỷ, có 7 loại đồng tử mang sức mạnh khác nhau, do quỷ giới vương tạo ra nhưng không thành công, cuối cùng để hệ thống hoàn thiện quỷ nhãn băng phong, đồng tử màu xanh lam, chỉ cần nhìn vào thứ gì, thì thứ đó sẽ tự nhiên hấp thụ thủy và băng nguyên tố xung quanh, khiến nó bị đóng băng, quỷ nhãn hỏa diễm, đồng tử màu đỏ đậm, phóng ra hỏa xạ từ quỷ giới, mỗi hỏa xạ uy lực ngang bằng một kích toàn lực tu vi của ký chủ nhân đôi, quỷ nhãn thạch hóa, đồng tử màu trắng xám, chỉ cần đối phương bị thạch quang vô hình chiếu vào mắt tự nhiên sẽ bị hóa đá, trở thành vật vô tri trong một khoảng thời gian, quỷ nhãn hắc ám, đồng tử màu đen, nhìn thấy nỗi sợ hãi của đối phương, tạo ra không gian hắc ám bao trùm đối phương, khiến đối phương chìm trong nỗi sợ hãi tột cùng, quỷ nhãn tê liệt, đồng tử màu hoàng kim, làm cho đối phương bị lôi điện nhập thân, gây tê liệt thân thể, đọa ngục nhãn, đồng tử màu đen đỏ, mở ra địa ngục chi quan, uy lực kinh thiên, quang thiên nhãn, đồng tử màu trắng tinh khiết, vô ưu vô niệm, giúp hồi thương, phát ra thiên quang hủy diệt bóng tối. Kèng, hệ thống sẽ xóa bỏ công pháp ma tôn tiên tọa bởi vì nếu dung nhập quỷ nhãn sẽ bị phản phệ, cho nên phải loại bỏ một trong hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt chảy huyết lệ của Dương Tuấn thay đổi, xung quanh đồng tử màu đen nhánh bình thường là 7 hình tròn nhỏ, nhưng ngay lập tức biến mất giống như không có vậy. Cách chương.